Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1685, cái gọi là trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Lạc Cổ, hay là Tịnh Dương Tăng Nhân lúc này đây xuất thủ, đều cho thấy thân là đỉnh tiêm giới vương thực lực và thủ đoạn không nói cái khác, đó là phức tạp phồn đa 14 đạo ấn phương pháp, đổi thành cái khác Phật môn Tăng Nhân đến đây, sợ rằng không đợi thả ra ngoài, khai thiên một búa đã đem hắn chém rụng. Trong chiến trường, một cái cao tới 8 trượng cự nhân hai tay cầm phủ xuống phía dưới chém tới, diện mục dữ tợn. Mà giữa không trung, một cái kim quang lóe ra, phía sau thiêu đốt hừng hực hỏa diễm tăng nhân bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt kết thành Phật môn thủ ấn, mặt tường hòa. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ, đinh tai nhức óc ngay cả đông đảo giới vương sớm có chuẩn bị, vẫn là lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy tâm thần trở nên run lên. Lâm Dịch kiếm khí phong bạo, bị hai người va chạm tản ra dư lực ảnh hưởng đến, cũng trong nháy mắt tán loạn. Cát Chi Minh thấy khóe mắt kinh hoàng, âm thầm chắt lưỡi, lẩm bẩm đạo. Đây là muốn liều mạng a, là cổ búa lớn liền chém tại Tịnh Dương Tăng đầu của người ta phía trên ba tấc vị trí, lại cũng vô pháp tiến thêm, chợt một nhìn lại là cái cục diện rằng co. Bất động Minh Vương ấn, không thể lay động tại kém một cấp bậc tình huống dưới, vẫn như cũ chính diện chống được là cổ toàn lực một búa. Nhưng ngay sau đó, một hồi quái dị âm hưởng truyền ra, như là vật gì vỡ vụn. Đông đảo giới vương trong lòng rùng mình, ngưng thần nhìn lại. Tịnh Dương Tăng Nhân tuy rằng ở giữa không trung lù lù bất động, nhưng đỉnh đầu một vài kim quang lại hiện ra một đạo nhỏ bé vết nứt chính đang từ từ khuếch tán. Từ đỉnh đầu, lan tràn đến toàn thân kim cương bất hoại thể bị phá. Tịnh Dương Tăng người sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích khóe miệng tràn ra một tia vết máu, ánh mắt ảm đạm. Hòa thượng, Cát Chi Minh thấy như vậy một màn, trong lòng đại chấn kinh hô một tiếng. Tịnh Dương Tăng Nhân tình huống, so biểu hiện ra còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Kim cương bất hoại thể vỡ vụn, đã xúc động Tịnh Dương Tăng Nhân căn cơ, một trận chiến này coi như may mắn giữ được một mạng, sau này tu vi cũng có thể trì trệ không tiến. Hơn nữa nhìn là cổ xuất thủ, rõ ràng là phải đem Tịnh Dương Tăng Nhân đưa vào chỗ chết. Cát Chi Minh lòng nóng như lửa đốt, một cổ nhiệt huyết dâng lên sông thẳng ót, hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng. Lạc Cổ, ngươi dám? Cát Chi Minh thân hình mới vừa động, Triệu Ngọc khẽ cười một tiếng. Đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Chấm chấm, Triệu Ngọc toàn lực thôi động ngũ hành thể, ngược lại tay cầm một thanh hàn khí xâm xâm chủy thủ tại Cát Chi Minh bên người liên tục xuyên qua, hạn chế tự do của hắn. Cốt ngay, Cát Chi Minh trong lòng giận dữ tay trái nặn ra một đạo pháp quyết lóe ra lóa mắt ánh sáng sáng chói, thiên địa rung động. Răng rác, một ngọn núi chợt hiện lên, chung quanh hư không một hồi run rẩy, không khí bị trong nháy mắt áp bạo, Cát Chi Minh bàn tay vỗ một cái, ngọn núi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập hướng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng nhìn ra pháp thuật này cường hãn, vẫn chưa lựa chọn cùng chi cứng rắn va chạm, bàn tay run lên, một đạo bạch quang bay nhanh mà qua. Đó là Triệu Ngọc giới vương chi binh, ngũ hành nhận. Ngũ hành nhận cùng sở hữu ngũ chui, lợi dụng kim, mộc thủy, hỏa thổ ngũ giống bất đồng bản nguyên thuộc tính luyện chế, có thể phân tán, cũng có thể dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc tuy rằng cao hơn Cát Chi Minh ra hai cái cảnh giới, nhưng đối với cái này 3.000 đạo tàng trong sát phạt thuật hay là vô cùng kiên kỳ. Hơn nữa hắn hôm nay mục đích không phải cùng Cát Chi Minh hợp lại cái lưỡng bại câu thương, ngươi chết ta sống. Tịnh Dương Tăng Nhân mạng treo một đường, Cát Chi Minh rõ ràng cho thấy liều mạng Triệu Ngọc phải làm chính là đem hắn ngăn chặn. Ngũ hành nhận ở giữa không trung quét một hồi run rẩy, đột nhiên chia ra thành 5 đạo màu sắc khác nhau quang mang, trực tiếp hướng về phía Cát Chi Minh vội vã đi, hình thành bao vây chi thế. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc thân hình lóe ra tránh né cự ngọn núi lớn bao phủ phạm vi, xa xa điều khiển ngũ hành nhận quỹ tích ngăn cản Cát Chi Minh lối đi. Tuy rằng Cát Chi Minh lòng nóng như lửa đốt nhưng ở ngũ hành nhận vây công dưới, trong lúc nhất thời cũng khó mà phá tan phòng ngự. Bên kia, Lạc Cổ cũng thu hồi trên mặt cuồng vọng hung hăng càn quấy. Bất động Minh Vương ấn, nào có dễ dàng như vậy công phá, cái này cũng không chỉ là Phật môn thuần túy một chiêu phòng ngự thủ đoạn, hắn phản lực cũng có thể nói kinh khủng. Phàm nhân coi như mão túc dáng vẻ, đem tường đánh xuyên qua, hắn tay của mình không có đau không? Hôm nay, Lạc Cổ chính là cái này tình trạng, chỉ bất quá tình huống của hắn nếu so với Tịnh Dương Tăng Nhân tốt hơn nhiều lắm. Tiểu Hòa Thượng, ngươi còn kém xa. Lạc Cổ một chữ một cái nói, tiếng như hồng trung, hơi khàn khàn. Bất động Minh Vương ấn, rõ ràng cũng đúng là cổ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ngay Lạc Cổ dẫm trận tại chỗ tiến lên, muốn hạ sát thủ lúc một đạo hừng hực quang mang chợt lóe sáng, một mảnh trắng xóa thẳng đến Lạc Cổ mi tâm của đâm tới. Ân, Lạc Cổ trở tay một búa trực tiếp vậy cái kia đạo bén nhọn quang mang chém toái, vô cùng tùy ý, là ngươi. Lạc Cổ mâu quang nhất chuyển, trực tiếp rơi vào Lâm Dịch trên người, tản ra vô cùng hung tàn khí tức. Lúc nãy đúng là Lâm Dịch đúng lúc xuất thủ, mới hấp dẫn Lạc Cổ chú ý lực. Cũng chỉ có Lâm Dịch kiếm mới có loại này phong mang, liền có hỗn độn thể tám sao cổ tộc cũng không dám bỏ qua. Ngay Lâm Dịch xuất kiếm trong nháy mắt, hắn đồng thời hướng Tịnh Dương tăng nhân truyền âm. Tịnh Dương đại sư, ngươi rời đi trước, ta là huyền hoàng thể, cái này là cổ không thể gây thương tổn được ta. Chấm, Tịnh Dương tăng nhân trong nháy mắt lại nghe được Lâm Dịch nói bóng gió. Ngược cũng không phải là cổ không thể gây thương tổn được Lâm Dịch mà là kiếm giới tuyệt sẽ không để cho Lâm Dịch bị thương tổn. Trên thực tế, đi tới bước này, Lâm Dịch sớm có dự liệu bộc lộ ra huyền hoàng thể chính là cái này trận trong một nước cờ. Cái gọi là trận nhưng mà Lâm Dịch trăm năm qua một mực suy tính đồ đạc. Lâm Dịch tự thân chỗ dựa lớn nhất chính là ba cụ bất đồng cường đại thể chất hơn nữa tùy thời có thể hợp lại làm một. Muốn đem cái này ưu thế phát huy đến mức tận cùng, cũng chỉ có từng người tu luyện cái này ý nghĩ của cùng tam giới trong đường hướng tu luyện gần như nhất trí. Hỗn độn thể mặc dù tại chư thiên vạn giới giữa dòng lãng, nhưng có bản cổ máu tươi cùng hỗn độn thuật truyền thừa, Lâm Dịch không lo lắng hỗn độn phân thân tương lai. Tại Lâm Dịch tiến nhập hoa giới trong, cũng lớn khái xác định Bỉ Ngạn chân thân tương lai đường hướng tu luyện. Đó chính là tiến nhập Bỉ Ngạn tinh tiếp nhận hoa giới chủ nhân truyền thừa, ngưng tụ nhân quả thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cụ trong thân thể, chỉ có huyền hoàng thể, để cho Lâm Dịch thẳng tuốt do dự. Trên thực tế, đối với bản tôn tu luyện có lợi nhất địa phương, chính là kiếm giới. Kiếm giới trong toàn bộ đều là kiếm tu, hoàn cảnh thích hợp huyền hoàng thề. Hơn nữa có tứ đại kỳ công vạn giới kiếm quyết, một khi bản tôn đem vạn giới kiếm quyết tu luyện đại thành, dung hợp bản thân sáng chế vấn thiên cửu thức huyền hoàng thề chiến lực cũng nhất định có thể đạt đến một cái kinh khủng cao độ. Nhưng trong này, lại có một cái biến số, đó chính là một cái khác cụ huyền hoàng thể cửu kiếp kiếm tu Lý Mạc. Hai người thù hận ngược hay là thứ nhì, chủ yếu nhất là, Lý Mạc từng tại Hồng Quân Động Phủ trong, cảm nhận được Lâm Dịch trên người có hai loại pháp tắc khí tức. Ngay lúc đó Lâm Dịch đối với chư thiên vạn giới gần như hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không có ý thức đi ẩn giấu cái gì. Nếu như gia nhập kiếm giới, liền nhất định phải đối mặt Lý Mạc giải thích như thế nào thân phận vấn đề, là cần muốn nghĩ sâu tính kỹ. Điểm này trên nếu là xảy ra chuyện không may, Lâm Dịch sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên tại vạn giới sơn trên, Lâm Dịch vẫn chưa chủ động cùng kiếm giới tiếp xúc, hơn nữa bịa đặt một cái tên, Lâm Vũ. Không chỉ như thế, Lâm Dịch cũng không có biểu lộ ra muốn gia nhập kiếm giới, mà là bị buộc nhập hiểm cảnh, mới bộc lộ ra huyền hoàng thể. Quá trình này nhìn qua lại tự nhiên rất nhiều, ngoại trừ Lý Mạc kiếm giới những tu sĩ khác cũng sẽ không đoán chừng. Cách chương.